Tranh bá thiên hạ, chương 48, không thấy người, góc truyện audio.com, bến đò Phong Lâm, người tới người đi, muốn từ Tương Thành tới quận Hà Đông phải đi qua đây. Đây cũng là nơi mà dân chúng phải đi qua nếu muốn từ Tương Thành tới đế đô. Sông Tương là con sông lớn nhất phía tây bắc đế quốc. Hai bên bờ sông này từng xuất hiện rất nhiều người tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng hạn như đại gia chủ của Lý Gia, Lý Lạc. Chẳng hạn như đại tướng quân La Diệu, hiện đang trấn thủ Ung Quận ở Nam Cương. La Diệu nguyên quán ở quận Hà Đông, được coi là nhân tài kiệt xuất trong vòng trăm năm qua của Hà Đông. Cửa bến đò Phong Lâm có ít nhất vài chục đò ngang đỗ ở đây. Ngoại trừ quan thuyền, còn có rất nhiều đò của người đánh cá. Quan thuyền là đò ngang mà quan phủ bố trí ở bến đò Phong Lâm, thu phí rẻ, hơn nữa thuyền rất vững chắc. Nhưng vì có quá nhiều thương lữ đi qua nơi này, mà chỉ dựa vào một quan thuyền là không đủ. Mặc dù thuyền đánh cá nhỏ, nhưng người đánh cá ở nơi này đều giỏi chèo thuyền. Từ nhỏ bọn họ đã sinh trưởng ở bờ sông Tương, đối với dòng sông này đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên đương gia của Hồng Tụ Chiêu tức Đại Nương lại không tin vào những người đánh cá địa phương kia. Nàng hạ lệnh đoàn xe dừng lại ở bên bờ chờ quan thuyền quay lại. Xe ngựa của Hồng Tụ Chiêu là thuê từ Phan Cố. Những người đánh xe này, có lẽ là 6, 7 người dân Phan Cố còn tồn tại cho tới bây giờ. Vượt qua sông Thủy, bờ bên kia có cửa hàng cho thuê xe ngựa. Cho nên căn bản không cần lo lắng qua sông sẽ không còn phương tiện vận chuyển. Hơn nữa, qua sông đi thêm 10 dặm chính là thành lớn đứng thứ 2 của quận Hà Đông, thành Quán Nhạc. Bởi vì có bến đò Phong Lâm, nên trong thành Quán Nhạc không thiếu quán ăn, nhà trọ. Bởi vì Hồng Tụ Chiêu nhiều người, nếu thuê thuyền đánh CC thì ít nhất phải cần 10 thuyền. Cho nên tức Đại Nương kiên quyết đợi quan thuyền quay lại cũng có lý của nàng. Dù sao trong Hồng Tụ Chiêu phần lớn là cô nương xinh đẹp. Hơn nữa mấy năm này Hồng Tụ Chiêu tích lũy được một số tài sản rất lớn. Nên không thể không cẩn thận làm việc. Sau khi các cô nương xuống xe, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Những người đánh cá chưa từng thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy tụ lại một chỗ. Từng người đều đẹp như tiên thiên vậy, khiến cho người ta không chuyển được mắt. Các nam tử vốn tục tằng lập tức trở nên rất nhiệt tình. Không ít người xông tới mời các cô nương đi đò của mình. Nữ tử của Hồng Tụ Chiêu chưa từng e ngại nam nhân. Nhìn những người đánh cá kích động cơ hồ không tự chế được này, các nàng sẽ không khiếp đảm, thậm chí có cô nàng hỏi han những người đánh cá bên bờ kia có chỗ nào ngắm cảnh. Thừa dịp đợi quan thuyền, không ít cô nương còn chạy tới bến đò bên kia mua ít trái cây, hoa quả. Gần bến đò là nơi người bán hàng rong bày hàng. Dù giá cao hơn không ít nhưng tuyệt sẽ không đong thiếu cân. Điều này cũng thể hiện sự kiêu ngạo từ trong khung của dân chúng Đại Tùy. Tăng giá là vì hàng hóa vận chuyển từ bờ bên kia tới nơi này thật không dễ dàng. Cho nên tự nhiên phải bán đắt hơn, nhưng những người hàng rong này tuyệt sẽ không làm ra việc cân thiếu. Trong suy nghĩ của các dân chúng Đại Tùy, giá tiền có thể đề cao nhưng việc buôn bán nhất định phải sạch sẽ. Đây là tính cách của dân chúng các nước đế quốc cường đại. Nếu có người nào buôn gian bán lận, chớ nói khách hàng sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là đồng hành cũng sẽ không tha cho hắn. Ngay cả người bán hàng, góc truyện audio.com, dòng cũng coi trọng danh dự của mình như vậy, đủ biết dân chúng Đại Tùy kiêu ngạo như thế nào. Sau khi xuống xe các cô nương Hồng Tụ Chiêu chợt trở nên náo nhiệt. Thanh toán xong tiền xe ngựa, những người đánh xe Phan Cố kia lập tức trở về. Bọn họ còn phải đi 2 tháng nữa mới trở lại cố hương. Chỉ là không ai trong bọn họ nghĩ rằng, người nhà bọn họ đã không còn, nhà cũng không còn. Không thể không nói, 7-8 người đánh xe này trở lại Phan Cố kết cục khó tránh khỏi số chết. Bến đò trở nên náo nhiệt khiến cho nam tử trung niên câu cá vốn thần sắc luôn yên tĩnh như giếng nước cũng phải ghé mắt. Không ai để ý tới hắn, hắn lặng lẽ ra hiệu đằng sau. Nhìn thấy ra hiệu này, lập tức có 7-8 du khách đi về hướng bến đò. Thấy bọn họ đi tới, không ít người bán hàng rong ở bến đò liền thay đổi sắc mặt. Nhưng không ai để ý tới bọn họ âm thầm rút binh khí giấu vào trong người. Trong khu rừng đằng sau đám cỏ lau trên một cây đại thụ, lá cây chợt sao động, một người nam nhân nhảy xuống, ra hiệu một cái. Lập tức có ít nhất 50 người mặc phi ngư bào đỏ sẫm cầm theo binh khí của mình. Cao Thiên Bảo mù một mắt đứng trên sườn dốc cao, nhìn cỗ xe ngựa lung la lung lay đi tới bến đò, không nhịn được cười vui vẻ. Nụ cười này có chút đa dạng, có đắc ý, có thoải mái, có mấy phần huyết tinh khiến cho người ta không rét mà run. Hắn cởi bỏ áo ngoài, lộ ra phi ngư bào có thể hô phong hoán vũ ở trong đế đô. Ở thắt lưng của hắn, treo 2 thanh binh khí rất kỳ quái, rất ít khi gặp. Loại binh khí này dù nhìn khắp giang hồ cũng không có nhiều người dùng. Luyện thành khó, luyện giỏi càng khó. Loan câu, nam tử trung niên cũng nhìn thấy cỗ xe ngựa cũ nát kia còn có vài con ngựa cao to lẻ loi đi đằng sau. Trên lưng mấy con ngựa đó không có người cưỡi cho nên cỗ xe ngựa này thoạt nhìn có chút quái dị. Người phu xe đội nón lá, trời mát mẻ nhưng vẫn khoác một cái áo lông. Tuy nhiên, điều mà hắn quan tâm không phải là quái dị hay không quái dị. Chỉ cần cỗ xe ngựa kia xuất hiện ở bến đò thì người trong xe ngựa tuyệt đối không có đường sống. Thân là phó trấn phủ sứ của Tình Nha, hắn vẫn có tự tin đó. Đúng lúc dây câu lay động, hắn nhấc cần câu lên, một con cá chép rất lớn nhảy lên khỏi mặt nước không ngừng vung vẩy trên không. Nam tử trung niên khẽ cười, nhịn không được thi thào. Vừa lúc câu được một con, chiên rán, hầm luộc đều theo ý ta. Quan sai phá án, một thanh âm cực kỳ lớn vang lên từ cỏ lau bên kia. Theo sát đó là mấy chục phi ngư bào cầm đao chay về bên này. Những thương lữ bờ bên kia còn chưa kịp phản ứng, vài chục người đã bao vây cỗ xe ngựa chật như nêm cối. Từ lúc bắt đầu, bọn họ đã không tính toán ám sát. Sở dĩ mai phục nhiều người như vậy ở bến đò, bất quá chỉ là đề phòng có đột biến mà thôi. Một tiếng quan sai phá án, đủ để những thương lữ và người đánh cá kia tránh né xa xa. Ở Đại Tùy, phần lớn dân chúng đều bảo trì sự kính trọng và sợ hãi với quan phủ. Đế quốc trăm năm này, cho tới nay quan phủ vẫn bảo trì được uy tín với dân chúng, quả thực là một việc không dễ dàng. Đại Tùy có tham quan, nhưng tham quan cũng phải có thực tài. Thậm chí các dân chúng Đại Tùy không hận quan viên tham chút bạc. Bọn họ chỉ chán ghét đám quan viên đã tham bạc còn không có thực tài gì. Cho nên Phương Giải từng nói qua, đây là một quốc gia lý tưởng hóa. Sinh hoạt ở quốc gia này, dù nghèo khổ một ít nhưng cũng không có cái gì. Góc truyện audio.com đáng để phàn nàn, những cô nương của Hồng Tụ Chiêu trông thấy xe ngựa của Phương Giải bị bao vây, lập tức có chút hỗn loạn. Các nàng chạy vội tới bên cạnh Tức Đại Nương, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa cách đó không xa. Vô luận như thế nào, các nàng đều coi Phương Giải là bằng hữu. Phần lớn trong các nàng không biết bí mật trong đó, cho nên trong mắt các nàng, Phương Giải vẫn là vị cho thuê Hồng Tụ lâu kia, là đại trưởng quầy của Kim Nguyên Phường. Vài ngày trước xe ngựa của Phương Giải bị phục kích, Tức Đại Nương giải thích với các nàng rằng, đó là cừu gia của vị Thôi Lược Thương xuất thân từ thế gia kia. Cho nên Phương Giải trượng nghĩa ra tay, các nàng càng có hảo cảm. Bởi vậy, các nàng mới chú ý tới cỗ xe ngựa bên kia. Không ít người quăng ánh mắt cầu trợ về phía Tức Đại Nương. Mà Tức Đại Nương căn bản không có hành động gì. Đang lúc các cô nương thất vọng, các nàng mới phát hiện không biết từ khi nào, có thêm một nam nhân trung niên thoạt nhìn hòa khí xách theo một con cá chép to mọng đứng bên cạnh Tức Đại Nương. Mà lúc nam tử trung niên này tới bên cạnh Tức Đại Nương, lão già què đã tới trước một bước. Dù một bước này không lớn, nhưng đúng lúc ngăn cản mọi góc độ mà nam tử trung niên kia có thể ra tay. Ta một mực suy nghĩ nên tặng cho ngài vật gì để làm lễ gặp mặt. Nam tử trung niên nhìn Tức Đại Nương, khẽ cười nói. Hắn giơ con cá chép còn đang vẫy vùng trong tay, ngữ khí ôn hòa nói. May mà hôm nay, vận khí không tệ. Tức Đại Nương nhìn con cá chép kia, sau đó khẽ lắc đầu. Thần sắc của nam tử trung niên chợt ảm đạm, tiện tay ném con cá chép xuống mặt đất. Cũng không biết vì sao, lúc trước con cá chép còn đang vẫy vùng, vừa xuống đất cái đã bất động. Hắn vẫn bảo trì nụ cười, nhưng ngữ khí mang theo một tia lạnh lùng. Lễ vật đã mất đi giá trị làm quà, thì giữ lại cũng không có tác dụng. Hắn rút ra một tấm ngọc bài từ trong tay áo, giơ lên trước mặt Tức Đại Nương. Ta biết trong tay ngài cũng có một tấm ngọc bài rất có giá trị. Tấm ngọc bài đó có thể bảo chứng cho Hồng Tụ Chiêu của ngài đi tới bất kỳ đâu trong Đại Tùy mà không gặp phải ngăn cản. Dù ngọc bài trong tay ta có quyền lực không nhỏ, nhưng ta cũng không dám khó xử ngài. Ngài và tất cả mọi người trong Hồng Tụ Chiêu không liên quan gì tới việc hôm nay. Ta thậm chí có thể bố trí riêng quan thuyền tống ngài và người của ngài qua sông. Hắn quay đầu nhìn xe ngựa của Phương Giải, nhưng ta phải nhắc nhở ngài, vụ án Nai Khô dù ngài lấy ra lệnh bài kia cũng không ngăn cản được. Tốt, Tức Đại Nương chỉ nói một chữ, sau đó xoay người rời đi. Nam tử trung niên khẽ giật mình, bản thân hắn cũng không ngờ việc này lại thuận lợi như vậy. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy cả người cứng đờ, cánh tay giơ ngọc bài giống như bị điểm huyệt, dù hắn vận lực kiểu gì cũng không thể buông cánh tay xuống được. Từ lúc hắn vào đại nội thị vệ tới nay, ngoại trừ trấn phủ sứ đại nhân, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn liền nhìn về phía lão già què thấy khóe miệng ông ta lộ nụ cười khinh thường. Nếu Tức đại gia nguyện ý, hiện tại ta liền bóp chết ngươi. Lão già què cười lạnh nói, con người ta không thích nhất chính là đám người trong công môn làm ra vẻ nghiêu bức. một tấm lệnh bài rách nát mà thôi, trông mắt ta không bằng một đống cứt. Ông ta nói xong câu đó, lệnh bài trong tay nam tử trung niên chợt kêu rắc một tiếng. Cốc truyện audio.com liền nứt ra một đường, lão già què uống một ngụm rượu, liền xoay người rời đi. Ông ta đi được 5-6 bước, nam tử trung niên mới hoạt động được trở lại. Lão già què dừng chân, quay đầu nhìn nam tử trung niên, ngữ khí rất nhẹ nhưng cực kỳ chăm chú. Ta rất khó lý giải vì sao một người ngu ngốc như ngươi lại có thể ngồi vào vị trí của phó trấn phủ sứ. Lẽ nào đầu của ngươi không có óc, một cao thủ cửu phẩm bảo vệ một đoàn ca múa, lẽ nào chỉ là một đoàn ca múa bình thường? Một nữ nhân có thể sai khiến một cao thủ cửu phẩm, lẽ nào chỉ là một nữ nhân bình thường? Dù không cần tấm lệnh bài kia, lẽ nào ngươi đắc tội nổi? Tức đại nương nói một chữ tốt, không phải vì không dám quản, mà là nàng vốn không muốn quản. Nói xong câu đó, ông ta dừng một chút như đang suy nghĩ tới cái gì. Một lát sau bỗng nghĩ ra, lập tức cười nói với nam tử trung niên. Tiểu tử trong xe ngựa mà các ngươi bao vây kia từng dạy ta một từ ăn nói so với ngu ngốc còn ngu ngốc hơn, chính là ngốc bức. Vừa lúc đó, xe ngựa bị bao vây bên kia chợt truyền tới tiếng mắng to. Vô lượng con mẹ nó thiên tôn, lẽ nào các ngươi cho rằng người tu đạo liền dễ khi dễ? Bổn đạo gia nói cho các ngươi biết, ta là đại nhân vật của đạo tông, tới đế đô để làm giám khảo cuộc thi diễn vũ viện. Nếu các ngươi đắc tội ta, có tin hay không ta ỉa một bãi ở đây khiến các ngươi không chịu nổi. Dám khám xét xe của ta, mắt chó của các ngươi mù hết rồi à? Nam tử trung niên biến sắc, lại thấy thủ hạ của mình Cao Thiên Bảo chạy tới, vẻ mặt đầy bất an và sợ hãi. Đại đại nhân, trên xe chỉ có hai người đánh xe chính là tiểu tử thôi ra ở Tương Thành, mà trong xe là một đạo sĩ béo. Không phải ở trên đường các ngươi đã nhìn chằm chằm vào rồi sao? Đã nhìn chằm chằm nhưng không biết bọn chúng biến mất từ khi nào, cách chương.